Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1389, chỉ có thể thỏa hiệp. Đảo quốc hàng mẫu vậy mà trực tiếp dùng tên lửa tới đối phó Sở Phong. Chỗ có hoa hạ binh lính đều tức giận, liền xem như thần tiên, gặp phải tên lửa đều chỉ có thể nhận thua đi. Sở Phong làm sao có thể tại tên lửa oanh tạc phía dưới sống được xuống tới. Đảo quốc người khinh người quá đáng. Muốn là lần này Sở Phong xảy ra chuyện gì, ta hoa hạ tuyệt đối không dễ tha các ngươi. Hoa hạ hàng mẫu quan chỉ huy cắn thật chặt răng. Bất quá, đảo quốc há sẽ quan tâm hắn uy hiếp. Trong nháy mắt, mười mấy phát tên lửa đã đến Sở Phong trước mặt. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa nói nhỏ, thần cảnh cường giả chỗ lấy đáng sợ, là bởi vì các ngươi những thứ này vũ khí nóng đã không thể gây tổn thương cho đến chúng ta. Hắn, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nhưng là xen lẫn kinh khí, lại tại mỗi người lỗ tai bên cạnh hồi vang lên, quản hắn có dùng hay không dùng, chúng ta chỉ biết là, một giây sau ngươi sẽ chết. Đảo quốc một đám người lúc này đều uy vũ dị thường. Coi như ngươi là một cái thần cảnh cường giả, như vậy có thể như thế nào đây? Thần cảnh cường giả tại hàng mẫu trước mặt cũng chỉ là một con kiến hôi. Chỉ là, hắn vừa mới nói xong, Sở Phong thì một tay phất lên. Cái này trong nháy mắt, tất cả tên lửa đều dừng lại tại Sở Phong trước mặt. Phảng phất giống như thời gian đình chỉ một dạng. Không còn có biện pháp tiến thêm mảy may. Đây chính là Sở Phong thủ đoạn. Ở trước mặt mình dựng đứng một đạo kinh khí hóa thành vách tường. Liền xem như tên lửa đều đánh không lại đến. Nhìn qua tựa như là những thứ này tên lửa dừng ở Sở Phong trước mặt một dạng. Các ngươi muốn là không nghĩ chết lời nói. Tốt nhất cút cho ta. Lại cũng không nên tới gần hoa hạ. Sở Phong từ tốn nói. Vẫn như cũ cùng vừa mới một dạng, Sở Phong thanh âm rất nhỏ, nhưng lại xen lẫn kinh khí rõ ràng lan truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Ta không tin, xuất động máy bay chiến đấu đánh hắn, một chiếc hàng mẫu lên trang bị còn không đánh lại một người. Quan chỉ huy rất là tức giận, chấp mê bất ngộ, Sở Phong suy cười một tiếng, phất phất tay, tất cả tên lửa đều đường cũ trở về. Mười mấy mai tên lửa, tại đảo quốc hàng mẫu phía trên nổ tung. Hàng mẫu phía trên vốn là có rất nhiều máy móc thiết bị. Cái này sắp vỡ, càng là gây nên chung quanh máy móc thiết bị phản ứng dây chuyền. 300 mét lớn lên hàng mẫu, lúc này thời điểm hoàn toàn nổ tung. Dạng này một chiếc quái vật khổng lồ, ở trên biển rơi xuống. Tràng cảnh thật sự là quá mức hùng vĩ. Rất nhiều vũ vương đều muốn chạy trốn, lại ngăn không được nổ tung uy lực, từng cái tất cả đều chết thảm tại trong lúc nổ tung. Hàng mẫu thành một cái trên biển siêu cấp đại hỏa cầu. Đi qua mấy giờ, mới dần dần đắm chìm. Hoa hạ hải quân nhìn lấy tràng cảnh này, thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần. Bọn họ thì dạng này thắng. Vốn là tất cả mọi người coi là hôm nay sẽ có một trận ác chiến. Có lẽ bọn họ hội toàn quân bị diệt. Vì hoa hạ, bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới. Kết quả cuối cùng lại là như vậy. Hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Sở Phong một người, giết đối diện tất cả võ giả không nói. Còn phá hủy một trận hàng mẫu. May mắn, thiếu niên này là người Hoa. Hiện tại ngay tại vì hoa hạ làm việc, muốn là Sở Phong không phải người Hoa, mà là đối diện hàng mẫu phía trên cường giả, hậu quả đem về không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ bọn họ cùng đảo quốc xuống tràng hội hoàn toàn đảo ngược. Bọn họ hàng mẫu hội đắm chìm đi xuống, mà đảo quốc hội đại hoạch toàn thắng. Rất lâu sau đó, tất cả mọi người tiếp nhận sự thật này, không khỏi cao giọng hô quát lên. Làm tốt đây hết thảy, Sở Phong còn không thể nào quên hôm nay tới đến nơi này dự tính ban đầu. hắn hôm nay cũng không phải vì chém chém giết giết mà đến, mà chính là vì tìm kiếm hải thần bảo tàng. Giết những thứ này nước ngoài người khiêu khích, chẳng qua là thuận thế mà làm thôi. Nếu là không giết lời nói, bọn họ sẽ trở ngại chính mình tầm bảo đường. Hiện tại, tất cả địch nhân đều chết. Sở Phong liền một người tiến vào đảo nhỏ, bắt đầu tìm nhảy, cuối cùng ở bên trong tìm tới một cái bảo dương. Sở Phong đối với cái gọi là hải thần bảo tàng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Cho dù biết bên trong ẩn giấu đi có thể thành tựu thần cảnh cường giả bí mật, hắn cũng lười đi xem. Dù sao mình hiện tại đã nắm giữ trở thành thần cảnh phương pháp. Chỉ cần mình những đệ tử kia tu vi đến, từng cái đều có thể trở thành thần cảnh cường giả. Sở Phong, lần này may mắn có ngươi tới. Tất cả mọi người bắt đầu cảm thán. Nếu không phải là bởi vì Sở Phong đến lời nói, lần này liền xem như toàn quân bị diệt bọn họ đều không đụng tới cái này bảo dương. Chuyện nhỏ, quốc gia dưỡng dục ta nhiều năm như vậy, ta vì quốc gia làm chút chuyện cũng là cần phải. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, cái này khiến mọi người có chút im lặng. Nguyên lai phá hủy đối diện một chiếc hàng mẫu đối với ngươi mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Đây là một kiện kinh thiên đại sự có được hay không? Hàng mẫu phí tổn không ít. Một chiếc hàng mẫu cần tiền tài. Chí ít để mà muốn mấy ngàn ức đô la Mỹ. Loại này trên biển thế lực bá chủ Hoa Hạ chỉ có 3-4 chiếc. Cho dù là nước Mỹ cũng chỉ có mấy chiếc thôi. Hôm nay một chiếc thì dễ dàng như vậy địa hao tổn tại Sở Phong trong tay. Muốn là nước Mỹ biết chuyện này, khẳng định sẽ khí dựng râu trừng mắt. Ta không hiểu nhiều lắm các người quân sự lực lượng, chẳng qua là cảm thấy, tại chúng ta Hoa Hạ trước mặt, đối diện liền xem như xuất động tất cả hàng mẫu, cũng chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Sở Phong ha ha vừa cười vừa nói, câu nói này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không sai, tại Hoa Hạ trước mặt, nước Mỹ xâm lược đều không phải là sự tình. Mọi người trở lại Hoa Hạ, đem cái kia bảo dương nộp lên cho quốc gia. Sở Phong lúc này mới về đến trong nhà, tùy ý địa ngửa ở trên ghế salon, cùng Sở Tích Tuyết xem TV. Một đổi đài, liền thấy một đầu tin tức. Quân đội xưng, gần đây nước Mỹ hàng mẫu, nữ thần tự do số, tại ta qua vùng biển quốc tế giàu phụ cận du đáng, đã nghiêm trọng uy hiếp được Hoa Hạ vùng biển an nguy. Đúng lúc Hoa Hạ hàng mẫu, thiên tiên số, tại vùng biển quốc tế cử hành diễn tập, đem nữ thần tự do số đánh chìm. Sở Tích Tuyết ánh mắt sáng lên, ta to lớn Hoa Hạ thật đúng là cường thế, đem M quốc hàng mẫu đều cho xử lý. Đổi đài, xem hắn, Sở Phong không quá quan tâm chuyện này. Dù sao hắn biết Hoa Hạ khẳng định sẽ xử lý tốt. Không dùng chính mình quá mức lo lắng. Không nha, ta liền muốn nhìn cái này. Sở Tích Tuyết nhẹ hừ một tiếng, nhiều hứng thú nhìn lấy. Lần này diễn tập cho nước Mỹ tạo thành to lớn tổn thất kinh tế. Nhưng là bởi vì là nước Mỹ đã làm sai trước, cho nên Hoa Hạ cuối cùng đòi hỏi 200 tỷ đô la Mỹ tổn thất phí dùng. Nước Mỹ đồng ý bồi thường. Sở Phong nhịn không được cười ha ha. Hoa Hạ thật sự là quá hội làm việc. Chẳng những đem nước Mỹ hàng mẫu cho làm nặng, hiện tại còn để nước Mỹ ngược lại bồi 200 tỷ đô la Mỹ. Có cái này 200 tỷ, Hoa Hạ đều có thể tái tạo đi ra một chiếc hàng mẫu. Trên thực tế, Hoa Hạ quân phương cũng là đối kết quả này so sánh ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn vốn là chỉ nói là nói, muốn chào phúng một chút nước Mỹ, không nghĩ tới nước Mỹ vậy mà thật đáp ứng. Người nào cũng không biết, nước Mỹ đây là sợ Sở Phong, nước Mỹ cùng Hoa Hạ không giống nhau. Bọn họ thần cảnh cường giả cũng sẽ nhúng tay quân đội sự tình. Cái kia Vũ Vương trở lại nước Mỹ về sau, đem Sở Phong sự tình nói cho một đám thần cảnh cường giả. Trừ rung động, vẫn là rung động, bọn họ chỉ có thể tạm thời lui một bước, lựa chọn thỏa hiệp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.